Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, thứ 211 chương mỗi ngày vừa khóc, khóc lên tam chú hương công phu. Tương Khanh dừng bước, chậm rãi xoay người nhìn kia thái giám liếc mắt một cái. Hỏi, liền không ai hống, tiểu công chúa bắt đầu khóc náo thời gian, tự nhiên có người hống, bất quá, có một hồi chân bệ hạ đụng phải. Bệ hạ cảm thấy, nếu là có người hống, tiểu công chúa khóc chỉ biết ngày càng lợi hại, sẽ không làm cho người ta hống. Bây giờ, tiểu công chúa đây là mỗi ngày khóc, người ngoài cũng không dám lại hống, tiểu thái giám nói nhỏ giọng. Bất quá xác thực sự thực, Tương Khanh lược lấy suy tư, đầu óc tự nhiên có thể nghĩ đến kia tiểu thịt bánh trôi khóc lên là một cái gì bộ dáng. Người không lớn. Nước mắt hạt châu thế nhưng đại rất, chỉ sợ khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đô khóc đỏ cũng không muốn viết chữ. Công chúa ở địa phương nào tập viết? Tương Khanh lại hỏi, vì tiên sinh là nam tử tự nhiên nhập không được hậu cung. Kia tiểu công chúa cung tiểu hoàng tử tập viết địa phương tự sẽ không so với an bài ở hậu cung. Nên ở đâu cái thiên điện mới là? Quả nhiên, tiểu thái giám đáp, hồi tả tướng đại nhân. Tiểu công chúa cung tiểu hoàng tử ở Ngọc Trì Thiên Điện. Này canh giờ, chỉ sợ đang tập viết. Tương Khanh gật gật đầu. Đó chính là đang khóc, sau đó hắn xoay người chiết trở lại. Đạo, quá khứ trông thượng liếc mắt một cái, nói. Hắn thật đúng là trực tiếp đi rồi. Tiểu thái giám tại chỗ gãi đầu. Đều nói tả tướng đại nhân rất là yêu thích tiểu công chúa. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất giả. Nhà ta tướng ra thưởng ngươi, Tương Khanh phía sau tiểu đồng đào cái hạt châu đưa cho tiểu thái. Dám đương thưởng cho, vội vàng theo Tương Khanh đi rồi. Tiểu Hy Nhi mỗi ngày vừa khóc vừa mới bắt đầu. Vừa mới bị vú em ôm ngồi ở bàn tiên, nước mắt liền tự động ra bên ngoài cổn rót. Bắt đầu tiên là hừ hừ, sau đó tiếng hừ hừ càng lúc càng lớn. Cuối cùng liền gào khóc, khóc một trận hơi mệt chút. Thanh âm liền nhỏ xuống, sau đó là khóc thút thít, cuối cùng là vẻ mặt nước mắt nước mũi ngồi ở tại chỗ phát ngốc. Không nhúc nhích, so sánh với nàng bên cạnh ngồi đang nghiêm túc viết chữ Tiểu Mặc Nhi. Tiểu Hy Nhi nhưng lăn qua lăn lại hơn, Tương Khanh ngay bên cửa sổ nhìn tiểu thịt bánh trôi biểu diễn nguyên bộ mỗi ngày vừa khóc. Chờ nàng phát ngốc thời gian, liền hướng trên cửa sổ nhích lại gần. Tiểu Hy Nhi cảm thấy có người ảnh che khuất của nàng thái dương. Báo trước một bên khóc thút thít một chút, một bên quay đầu lại liếc mắt nhìn, lập tức ánh mắt sáng lên, không đếm xỉa vẻ mặt nước mũi bao, liền nheo lại khóc hồng mắt to, hướng phía Tương Khanh cười hoa nhỏ đóa hoa như nhau. Tiểu Hy Nhi biểu tình nhượng tiên sinh phát hiện ngoài cửa sổ tà tướng. Cấp vội vàng đứng lên quá khứ thi lễ. Thảo dân nhan ngọc, thấy qua tả tướng đại nhân, Tương Khanh nhìn hắn một cái. Chỉ là gật đầu một cái. Sau đó mở miệng, bản tướng nghe nói công chúa cùng hoàng tử ở đây tập viết. Qua đây trông thượng liếc mắt một cái. Tiên sinh không cần giữ lễ tiết nghịch thiên thi thần, nhan ngọc là nghiêm gia đệ tử. Chỉ bất quá không phải nhan thái phó này một hệ mà thôi. Ở trong nhà cũng là trưởng tử, tài học xuất chúng. Bất quá nhan ngọc cùng khoa khảo vô duyên, rõ ràng đầy bụng tài học, mà lại liên thi 5 năm chính là thi không trúng. Nhan gia vừa nhìn đây là cùng khoa khảo vô duyên, cưỡng cầu không được, liền không hề nhượng hắn khoa khảo. Hôm nay vừa thi xong, vừa nhìn lại không thi đậu, vừa vặn gặp được Ngụy Tây Đường muốn thay hai vị tiểu điện hạ tìm tiểu giáo viên. Bởi vì đứa nhỏ quá nhỏ, cũng học không được bao nhiêu đông tây. Liền trước viết chữ nhận tự, tự nhiên sẽ không hoa bao nhiêu bạc tìm những thứ ấy nghe tiếng người trong thiên hạ vật. Ngụy Tây Đường trưng cầu nhan lão thái phó ý kiến, nhan lão thái phó liền đề cử chính mình trong tộc một khác hệ nhan ngọc. Nhan ngọc đây là đụng phải hảo thời gian, nếu không, cũng chỉ có thể ở tư thục đương cái dạy học tiên sinh. Đối với mỗi ngày tất khóc tiểu công chúa. Nhan ngọc đương nhiên là không dám răn dậy cũng không dám nhiều lời. Tiểu nha đầu đừng thấy cái đầu tiểu nhân nhi nho nhỏ. Nhưng nàng tiếng khóc không nhỏ, đặc biệt đến 3 phần tư sử, đó là có thể đem đỉnh nhà Đô vén dụng khí thế. Bệ hạ không cho người quản, Nhan Ngọc tự nhiên cũng không dám quản, liền ngoan ngoãn giáo Tiểu Mặc Nhi viết chữ. Kỳ thực Tiểu Mặc Nhi cũng không thích viết chữ. Bất quá, hắn mỗi ngày nhìn thấy tỷ tỷ đang khóc, cũng không thấy chiếm được cái gì tiện nghi. Cho nên, hắn liền nhận mệnh ngoan ngoãn luyện chữ. Tiểu Hy Nhi thương tâm, không người nào để ý nàng. Tại sao có thể không người nào để ý nàng đâu? Thật thương tâm ơ siêu cho nên, Tiểu Hy Nhi nhìn thấy Tương Khanh, lập tức liền cao hứng. Bánh ngọt, khoan hãy nói, Tương Khanh xác thực dẫn theo. Xác thực nói, hắn là vào cung đô hội mang theo. Bính bất bính được thượng đô mang. Nói không chừng kia nhật là có thể gặp được. Này hội Tiểu Hy Nhi nhìn thấy hắn, vật nhỏ lập tức ngồi không yên. Dầm gì hai tiếng, liền ở tại chỗ dậm chân. Tương, Tương, một liên nói đều nói bất toàn vật nhỏ. Nếu như gì nắm hảo bút đâu. Tiểu Mặc Nhi bút trong tay, chính là cầm lấy, học thời gian dài như vậy, vừa hội viết cái tiểu tự, mà Tiểu Hy Nhi, khóc công tăng trưởng, Tương Khanh đối Nhan Ngọc nói câu, làm lỡ chỉ chốc lát, tiên sinh chớ trách, sau đó cùng Tiểu Hy Nhi vẫy tay. Tiểu Hy Nhi lập tức đứng lên, cọ cọ chạy ra đi, tại chỗ nhảy lên, Tương, Tương, Tương, Tương Khanh ở hành lang gấp khúc ngồi hạ nhìn nàng hỏi. Viết chữ hảo ngoạn sao? Tiểu Hy Nhi mắt liền nhìn chằm chằm Tiểu Đồng đưa tới hộp đựng thức ăn. Cấp đảo quanh, cao, cao Tương Khanh cười. Mở ra hộp đựng thức ăn. Lấy một mảnh ra, hỏi, công chúa tay, thế nhưng sạch sẽ. Tiểu Hy Nhi vừa nghe, vội vàng đem tiểu tay hướng trên người lau sát. Sau đó vươn bẩn thỉu tiểu tay, muốn đi lấy bánh ngọt. Tương Khanh ninh mày. Đem bánh ngọt rụt trở về, Tiểu Hy Nhi nóng nảy, tại chỗ dậm chân, cao, cao, nãy nãy vừa thấy, vội vàng qua đây, cầm dính nước nóng ướt khăn tay thay nàng rửa tay, sau đó Tiểu Hy Nhi lại giơ tiểu tay cho hắn nhìn. Tương Khanh lúc này mới đem bánh ngọt phóng tới tay nhỏ bé của nàng Lý. Tiểu Hy Nhi rốt cuộc hài lòng, phủng bánh ngọt ngoan ngoãn ăn, Tiểu Mặc Nhi ủy khuất tử. Tỷ tỷ ở ăn bánh ngọt, hắn cũng chỉ có thể viết chữ, siêu siêu vẹo vẹo viết hai chữ sau này, cọ cọ cũng chạy ra, ôm môn cột nhà, nghiêng đầu nhỏ nhìn lén nhìn Tiểu Hy Nhi mang theo ngoại treo sông dị giới. Tiểu Hy Nhi ăn phân nửa, nhìn thấy Tiểu Mặc Nhi, giơ lên tiểu tay hướng Tương Khanh muốn, sau đó đưa cho Tiểu Mặc Nhi, cùng nhau ăn, Nhan Ngọc cũng không dám cổ họng. Hắn thật là cái thảo dân a, cũng may tả tướng không có nhiều đãi, hai vật nhỏ một người ăn một khối bánh ngọt qua đi. Tả tướng liền rời đi, hai người cũng ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi. Tiểu Hy Nhi vậy mà cầm lấy bút, vẽ cái quyển, trước, nàng thế nhưng không muốn bính bút lông. Ngụy Tây Đường nghe nói sau này, còn sửng sốt hạ, ngô, rốt cuộc nguyện ý bính bút lông, cũng không là, như vậy đến xem. Tiểu công chúa còn là thích viết chữ, bất quá vừa mới bắt đầu, không thích ứng mà thôi, Kha Đại Hải cười ha hả nói. Đem tiểu công chúa một trận khen, Ngụy Tây Đường gật đầu, sau đó đi hỏi hỏi Nhan Ngọc, tả tướng cùng tiểu công chúa nói. Sao người khác hống, nàng khóc càng hung, hắn hống, công chúa liền nghe nói. Là, nô tài này liền người đi hỏi một chút, Kha Đại Hải đạo, nô tài là cảm thấy. Tả tướng đại nhân còn là thật thích đứa nhỏ, khó có được công chúa cùng hắn lại thân thiết, hay là hắn có phương pháp. Ngụy Tây Đường cười nhạo. Hắn thích đứa nhỏ, chính mình không cưới cái phu nhân sinh, lại thích nếu như gì, chẳng lẽ trẫm công chúa còn có thể biến thành nhà hắn. Kha Đại Hải cười nói, bệ hạ thật biết nói đùa, ngài dù cho lại cho tả tướng 10 lá gan. Hắn cũng không dám cùng bệ hạ cướp công chúa a. Ngụy Tây Đường cười hạ. Tiếp tục cúi đầu mở ra trong tay tấu chương. Lúc xế chiều, Tương Khanh hống Tiểu Hy Nhi viết chữ chuyện liền truyền đến Ngụy Tây Đường trong tai. Nàng truy vấn, hắn hống, Hy Nhi liền nghe nói. Đúng vậy, Kha Đại Hải đáp, Nhan tiên sinh nói, tả tướng đại nhân cấp công chúa ăn khối bánh ngọt, còn nói với nàng đương cái hữu học hỏi người. còn có thể có càng nhiều bánh ngọt ăn. Công chúa liền cao hứng, Ngụy Tây Đường, nói đến nói đi, còn là lấy bánh ngọt hống. Bất quá, lấy bánh ngọt hống, cũng không phải người người cũng có thể ngồi vào. Nhìn nhìn trong cung hầu hạ Tiểu Hy Nhi cung nữ thái giám. Thậm chí ngay cả cùng Tiểu Hy Nhi cảm tình giao hảo vũ em. Cái nào không biết Hy Nhi thích ăn, cái nào không dùng được bánh ngọt hống quá. Bất quá có hiệu quả không nhiều nha. So sánh với dưới, xác thực còn là Tương Khanh càng làm cho Tiểu Hy Nhi nghe lời. Bữa tối đi nhìn Hoàng Thái Hậu, Ngụy Tây Đường trong lúc vô ý nói đến này, vốn là nói Tiểu Hy Nhi tham ăn. Bất quá, Hoàng Thái Hậu nghe đảo là có những ý nghĩ khác, nói một câu, đã này tả tướng như thế có thể có phương pháp, vậy gọi Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi nhiều cùng hắn tiếp xúc một chút. Tổng so với hiện tại không đúng cách tới hảo, bệ hạ ngươi xem một chút, từ lúc ngươi gọi bọn hắn bắt đầu viết chữ tới nay. Hy Nhi đây là tiếng khóc không ngừng, còn nhỏ như vậy, đâu hiểu được viết chữ. Đây cũng quá sớm, đã tả tướng có thể để cho bọn họ nguyện ý viết chữ. Tổng so với bọn hắn vẫn khóc tới hảo, Ngụy Tây Đường, nga, một tiếng. Trái lại không ngờ này, tiểu hài tử khóc sẽ khóc bái. Không thậm quan trọng, lại một, nàng một lần sinh lưỡng, nếu như nàng sinh chính là một, tám phần cũng luyến tiếc như vậy lăn qua lăn lại, quả nhiên đắt ra quế, ế ra củi a, hai liền đô không đáng giá, và lại, kia tả tướng thân thể nhìn tựa hồ không tốt, ngươi cũng không thể vẫn gọi nhân ra ở bên ngoài chạy. Lấy tả tướng thân thể không thích đáng hồi sự, ngươi dưỡng. Hắn lại có tả tướng tài đức sáng suốt ở, phụ đạo hạ công chúa cùng hoàng tử cũng là chuyện đương nhiên thiên kinh địa nghĩa. Không cần bạch không cần, huống chi, thân thể hắn ôm bệnh nhẹ, làm việc này còn là mệt không, Hoàng Thái Hậu cười nói. Lại không muốn hắn thật làm gì, không phải còn có Nhan tiên sinh ở, dù cho đi hống hống đứa nhỏ, cũng là đáng, Hoàng Thái Hậu suy nghĩ thật ra là hơn một chút. Tả tướng ở trong triều rất có uy vọng, ở Thiên Vũ cũng có nổi danh, bệ hạ cách kinh kia mấy ngày nếu không phải tả tướng. Này Kim Châu không biết loạn thành cái dạng gì, tả tướng trung tâm, đương nhiên là tính ở bệ hạ bên này, như nhiều cùng Hy Nhi Mặc Nhi thân thiết, Mặc Nhi sau này trưởng thành kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Tự nhiên cách không được tả tướng đến đỡ mây tiếng nghiêm nghị. Ngụy Tây Đường vốn là không thích Tương Khanh cùng hai đứa bé tiếp xúc gần quá. Bất quá Hoàng Thái Hậu đối Tương Khanh ấn tượng thập phần hậu. Đây cũng không phải là lần đầu khen Tương Khanh. Ngụy Tây Đường mặc dù không thích, nhưng cũng không giống lúc trước vậy chán ghét. Suy nghĩ hạ liền gật đầu tán đồng. Mẫu hậu nói là, trẫm cũng cảm thấy là một phương pháp. Khó có được Hy Nhi nguyện ý nghe nói, Tiểu Hy Nhi chính cầm mặt Nhi đầu gỗ mặt nạ hướng Tiểu Béo. Trên mặt tạp mấy lần cũng không mang đi lên, có chút sốt ruột, tại chỗ dậm chân, dầm gì, Ngụy Tây Đường thở dài. Hy Nhi, ngươi loạn lấy mặt Nhi tỉ tỉ gì đó. Nàng trở về nhưng là phải tức giận, Hoàng Thái Hậu cười nói. Không có việc gì, mặt Nhi thế nhưng rất thông minh đứa nhỏ. Sẽ không theo Hy Nhi nói với Mặc Nhi này đó. Đứa nhỏ này về nhà sợ là ngoạn điên rồi. Ai ra mấy ngày nay không nhìn thấy. Đều muốn nàng, Ngụy Tây Đường đạo. Mẫu hậu nếu như suy nghĩ. Gọi người tiếp trở về liền là, này cũng không thành. Hoàng Thái Hậu lắc đầu. Năm rồi nàng trở lại đô kéo 10 ngày nửa tháng. Lần này nếu như đoàn. Nhân gia cha mẹ còn không có ý kiến a. Sau đó thở dài. Cũng không biết đùa có cao hay không hưng. Đứa bé kia, tâm nhưng lớn, làm gì đô thích ứng mau. Ai ra vài ngày trước còn riêng gọi người đi hỏi. Mặt Nhi ở quân doanh còn thói quen. Kết quả doanh lý tướng quân đáp lời. Nói nhưng thói quen, ai ra này tâm a, Ngụy Tây Đường cười. Mẫu hậu không cần phải lo lắng. Lại thế nào, Mặt Nhi cũng biết mẫu hậu với nàng hảo, Hoàng Thái Hậu gật đầu. Chỉ mong đi, bị Hoàng Thái Hậu nhớ Mặt Nhi Kim Châu trợ thượng đùa nhưng cao hứng. Này một nhai người đều biết Hồ Cửu gia Mặt Nhi đã trở về. Nàng không trở lại, là giết lợn tượng ra béo ca Nhi là đứa nhỏ vương. nàng một hồi đến, tiểu béo ca nhi đã thành của nàng theo đuôi. Mặt nhi trước đây chính là tiểu bá vương. Bây giờ, nàng luyện một thân võ nghệ, đánh nhau lời, một đỉnh mười, coi như là người trưởng thành. Nàng cũng có thể đem người ra đánh gào khóc gọi. Những hai tử khác vừa thấy, nhao nhao duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hồ Cửu cảm thấy hãnh diện, Sơn Niệm cảm thấy tâm lực tiêu tụy. Này mỗi ngày được cùng người ta chịu nhận lỗi, còn phải hoa một chút bạc. Mặt nhi mang theo Hảo Khán nhi, đùa đầu đầy là hãn về nhà. Cha, nương, về nhà, Hảo Khán nhi cũng mãn đầu hãn. Cha, nương, ta cũng về nhà, Sơn Niệm vội vàng qua đây hỏi. Hôm nay ở bên ngoài, có thể có cùng người ta đánh nhau? Mặt nhi lắc đầu, không có, không có đánh, Hảo Khán nhi bằng chứng. Tỷ tỷ không có đánh giá, tỷ tỷ nhưng ngoan, hai người vừa trở về không bao lâu. Liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Sơn Niệm vừa nghe này động tĩnh, vừa buông tâm lại lần nữa rơi xuống trở về. Không phải nói không đánh nhau sao? Thế nào nhân gia còn tìm tới cửa? Vội vàng gọi người ra đi xem. Kết quả, bên ngoài tới một đại bang tử người. Không chỉ như thế, đằng trước còn nâng một chân bị cắt đứt người. Phía sau theo một bị đánh tử đại chó săn. Sơn Niệm vừa nhìn thấy vật chết, cũng có chút sợ. Hồ Cửu vừa thấy, vội vàng đem nàng chặn đến phía sau. Tức phụ ngươi đừng nhìn, không sợ. Vi phu bảo hộ ngươi, mặt nhi cọ cọ cọ nhảy lên đến đằng trước. Nương, mặt nhi bảo hộ ngươi, cái kia chân bị cắt đứt. Thẳng hừ hừ ra hỏa vừa nhìn thấy mặt nhi, lập tức chỉa về phía nàng kêu. Chính là cái này người quái gì? Chính là nàng đem lão tử chân cắt đứt. Ôi, mặt nhi vẻ mặt hung ác biểu tình, nhìn hai bên một chút, cầm lên chính mình tiểu kiếm gỗ. Hô, ta lớn lên coi được tử. Ngươi mới là người quái gì? Ngươi lớn lên khó coi. Gọi ngươi nói bậy, cắt ngang chân của ngươi. Hồ Cửu giận dữ, ta khuê nữ lớn lên coi được. Ngươi này từ ngươi què. Ngươi quái gì? Dám nói ta khuê nữ không dễ nhìn. Sơn Niệm vội vàng thân thủ kéo Hồ Cửu tay áo. Phu quân, ngươi thiếu nói hai câu. Hỏi một chút chuyện gì xảy ra lại nói, kết quả. Hồ Cửu đâu nghe thấy lời của nàng. Chạy đi tìm cái gậy gộc, một tiếng thét to, trong nhà kia bang theo hắn hỗn đến bây giờ bọn sơn tặc mỗi người giấu ra hỏa lao tới. Liền muốn cùng người ta hợp lại cái một sống một chết siêu đánh giá bảo toàn văn Semer siêu Sơn Niệm. Vừa thấy, đây là xảy ra đại sự, nhân gia đô tìm được trên cửa, hai cha con nàng nhìn chằm chằm nhân gia mắng thì thôi. Còn gọi nhiều người như vậy, đây là muốn khai chiến a. Còn phải a, nàng sẽ không nên trông chờ Hồ Cửu làm cái gì giảng đạo lý chuyện. Vội vàng lấy can đảm đem Hồ Cửu kéo ra phía sau. Đối đầu lĩnh kia người thi lễ. Đạo, không biết vị này lão gia mang theo nhiều thế này người. Đến Hồ gia đến có gì chỉ giáo. Hai vợ chồng ta ở con đường này thị nhiều năm, vẫn chưa đắc tội quá chư vị. Mong rằng chư vị đã nói minh bạch. Đầu lĩnh người nọ hừ lạnh một tiếng. Chỉ vào bị nâng qua đây gãy chân người. Cùng phía sau cái kia đảo bạch nhãn lẻ lưỡi sớm đã không khí đại chó săn đạo. Còn trang cái gì không rõ? Ngươi một nữ tác nhân ra biết cái gì? Nhượng nam nhân của ngươi ra nói chuyện. Sơn Niệm cười nói, vị này lão gia nói đùa. Bây giờ nữ đế cầm quyền. Bệ hạ lấy nữ tử thân quân lâm thiên hạ, thống trị một quốc gia. Tiếp thân này nữ tác nhân gia tuy vô đại tài. Hỏi một chút một đám sông nhà trên môn khách không mời mà đến có gì không ổn. Người dẫn đầu bị nàng kéo lên đương triều nữ đế. Lập tức nghẹn không dám lại vòng đề tài này nói chuyện. Vọng bình quân thượng thế nhưng tội lớn. Hắn thế nào dám tiếp. Chỉ một ngón tay mặt nhi. Đạo. Cái tiểu nha đầu này, còn nhỏ tuổi cả gan làm loạn, vậy mà đả thương nhà ta tiểu nhi, còn đánh chết con ta khẩu. Kia gãy chân theo lên án mặt nhi, thiếu gia ta nuôi tiểu nhị nhiều năm, cùng thiếu gia ta thân như huynh đệ. Hôm nay gọi này người quái dị đánh chết, ngươi giết tiểu nhị, đừng thấy nó là một con chó. Kỳ thực ngươi giết chính là cá nhân. Sơn Niệm cúi đầu nhìn mặt nhi. lại ngẩng đầu nhìn cái kia bị cắt đứt chân người. Sau đó nàng che miệng cười. Đạo, lão gia cùng vị công tử này nói thế nhưng lời nói thật. Nhà ta Mặt Nhi chẳng qua là mấy tuổi đứa bé, mà lão gia gia vị công tử này, chắc hẳn cũng nên có 17-18 tuổi đi. Nếu như thành thân sớm một ít, đứa nhỏ có lẽ là đều nhanh nhà ta Mặt Nhi không xê xích bao nhiêu đi. Vị này lão gia thế nhưng nói, công tử nhà ngươi vậy mà đánh không lại một mấy tuổi đứa bé. Nói thế gọi ta thế nào tin? Mặt Nhi vừa nghe, lập tức bắt tay Lý Tiểu Kiếm gỗ nhét vào Hảo Khán Nhi trong tay. Sau đó ôm lấy Sơ Niệm đùi, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt vô tội kêu. Nương, bọn họ oan uổng Mặt Nhi. Mặt Nhi thật đáng thương. Ô ô ô ô, nói khóc liền khóc. Mặc dù hào thật nhiều thanh, bất quá không nhìn thấy nước mắt. Vì thế, Mặt Nhi thừa dịp ôm đùi thương tâm thời gian, đem nước miếng sở ở mắt phía dưới, theo càng làm mặt xoay qua chỗ khác tiếp tục khóc. Anh, Hồ Cửu vừa nhìn, khuê nữ bị khi dễ, giận dữ, tốt, các ngươi còn dám trả đũa. Nhà ta Mặt Nhi lớn lên như vậy xinh xắn động lòng người. Các ngươi còn dám ôm miệng nói nhục mạ nàng, bây giờ còn lại nàng đánh người. Ngươi tìm cái Mặt Nhi hài tử lớn như vậy ra, đánh chết tức khắc chó săn. Lại cắt ngang một người chân thử thử, nói, Hồ Cửu vô cùng đau lòng đem khóc thương tâm Mặt Nhi ôm lấy đến. Cẩn thận hống, khuê nữ không khóc, cha thay ngươi làm chủ. Sơ Niệm thật muốn nhìn một chút Hồ Cửu trong óc trang là vật gì. Hắn thật đúng là tin. Hảo Khán Nhi vừa nhìn, cũng theo khóc lên, tỷ tỷ thật đáng thương, Hồ Cửu kia bang huynh đệ vừa nhìn. Giận dữ, tốt. Các ngươi bắt nạt chúng ta Cửu gia gia Mặt Nhi, còn dám qua đây vu người. Dù sao lão gia kia lúc đó không ở hiện trường, liền nghe người hầu trở về bẩm báo. Sự tình rốt cuộc thế nào hắn còn thật không biết. Bây giờ vừa nhìn đứa bé kia xác thực cười, cũng là 6-7 tuổi bộ dáng. Thật là nàng cắt ngang con mình chân. Nhìn về phía con mình, Từ Nhi, tự ngươi nói, kia chân bị cắt đứt người vừa nhìn. Khi thiếu chút nữa thổ huyết, các ngươi, cha, xác thực nàng đánh, chuyện này ta có thể nói mò ta sao? Ngoặc kép, hết chương.